Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, quần chiến, chương 797, quần chiến, mọi người mặt sắc đều phi thường khó coi. Hoàng Phủ Long trải qua huyết thống gột rửa, lại đoạt được dị bảo, vừa nãy cái kia một búa vung ra, phảng phất trời long đất lở như thế, cái gì đều không chống đỡ được. Thậm chí còn có chân long bóng người, điên cuồng rít gào, nhào tới người kia trên người, trực tiếp đánh chết, hóa thành hư, quá lợi hại, đi, có người biết không có hy vọng, nhất thời liền trực tiếp từ bỏ, không suy nghĩ thêm nữa đoạt bảo, không bằng đi những địa phương khác thử vận may. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người lấp lóe rời đi mảnh này hoang mạc. Lâm Phong cái kia cỗ đội hình, quá mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó được. Kha kha, Hoàng Phủ Long nở nụ cười hạ, tựa hồ có mấy phần đắc ý chi sắc, này một búa đánh chết thiên tài, đem những người khác toàn bộ cho đẩy lui cảm giác, tựa hồ không sai đây. Hiện tại không hề rời đi người, là mấy cái thiên trì đệ tử, tỉ như thiên trì tuyết. Hoàng Phủ Long nhìn thiên trì tuyết một chút, bất quá bây giờ ánh mắt của hắn nhưng bình tĩnh rất nhiều. Cũng không có trước đây loại kia cuồng nhiệt cùng ái mộ. Hay là rồi cùng Lâm Phong nói như vậy, thiên trì tuyết không thích hợp hắn, cao cao tại thượng, không rõ lý lẽ, xem thường hắn, hắn mong muốn đơn phương cũng vô vị, hắn đã đem tình cùng chặt đứt. Thiên trì tuyết nhìn thấy Hoàng Phủ Long hờ hững ánh mắt, nhưng trong lòng phức tạp hơn so với, xem ra nơi này cũng không cần ta, xin cáo từ trước. Vũ Thiên Cơ nhàn nhạt nói một tiếng, bước chân bước ra, ánh sao lấp lóe, dĩ nhiên trực tiếp rời đi bên này. Ba tòa tông phủ phủ đệ đã hiện thế, hắn hôm nay đã có thể thử hỏi ngôi sao. Đem đệ tứ tòa tôn phủ phủ đệ cho khóa chặt lại. Hắn đem đạt được thuộc về truyền thừa của hắn. Tuy rằng trận chiến đó thua với Lâm Phong, Lâm Phong trở thành lãnh tụ, nhưng Vũ Thiên Cơ sao lại liền như vậy chịu thua. Hắn nhất định sẽ lại bại Lâm Phong, tướng lĩnh tụ vị trí đoạt lại. Thiên Tuyền Phong phục hưng mạnh mẽ, mà hắn Thiên Cơ Phong đứng sừng sững không ngã, như trước là thiên trì bảy đại tuyết phong ngọn núi chính. Đây đương nhiên là tốt nhất kết cục. Này huyết thống gột rửa có thể tăng cường cơ thể ngươi, cần gì chứ? Hoàng Phủ Long quay về Vũ Thiên Cơ hô một tiếng, tên kia cũng là cái kiêu ngạo người. Không cần, cường hãn sức mạnh thân thể, không phải ta mong muốn sức mạnh. Vũ Thiên Cơ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bóng người của hắn dần dần đi xa, rất nhanh liền biến mất không gặp. Lâm Phong như trước đang tiếp thu huyết trì rèn luyện, mà ở phía xa, có mấy đạo bóng người hướng về bên này lấp lóe mà đến. Một người trong đó trên người khoác hôi sắc trường bào, thình lình càng là đi mà quay lại đoàn nhai. Chỉ có điều lúc này đoàn nhai bên người, nhiều chỗ thật bốn bóng người, trong đó có cùng hắn đồng thời ở Đông Hải Long cung đế lăng. Còn có một thân khoác tử kim long bào khôi ngô chàng thanh niên. Thân phận của người nọ ở Đông Hải Long cung trong nhưng là cực kỳ cao quý. Chính là tứ đại long vương một trong tử kim long vương thân tử Ngao Giao. Lần này nhập bí cảnh hắn vì là Đông Hải Long cung thanh niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ. Ngoại trừ đế lăng cùng Ngao Giao ở ngoài, còn có hai người khác, một người trong đó càng là đoàn nhai huynh đệ, đã từng tuyết nguyệt thái tử đoàn đạo, mà ở đoàn đạo bên người, còn có một người, đầu đội vương miện, trên người lộ ra một luồng người bề trên vương đạo khí. Người này là Ngọc Thiên Hoàng tộc đồng lứa nhân vật lãnh tụ Hoàng Phong. Đoàn đạo tiến vào Ngọc Thiên Hoàng tộc, chịu đến Ngọc Thiên Hoàng tộc rất lớn coi trọng. Trọng điểm bồi dưỡng, nhưng đoàn đạo tuy là vì Ngọc Thô chưa mài rũa, điều khác thời gian còn quá ngắn. Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả để hắn đối với Hoàng Phong tiếp xúc. muốn đem hắn bồi dưỡng thành Ngọc Thiên Hoàng tộc nhân vật lãnh tụ Hoàng Phong trợ thủ đắc lực. Năm người đều là phi thường mạnh mẽ người, dắt tay nhau mà đến, bước lên khối này sa mạc nơi. Người xác định ngươi nói chính là thật sự? Hoàng Phong ánh mắt nhìn về phía Đoàn Nhai, trên người mang theo một luồng hoàng giả vẻ ngạo nghễ, phảng phất trời sinh chính là đế hoàng. Coi như ta lừa dối ngươi, cũng không thể lừa dối huynh trưởng ta đi. Đoàn Nhai nụ cười nhạt nhòa đạo. Nghe được lời của hắn, Đoàn Đạo diện vẻ mặt, huynh trưởng, đây chỉ là một chuyện cười. Hắn này đệ đệ, nhưng là đem hắn đều lừa rất thảm, ẩn giấu quá sâu hơn. Hoàng Phong không tỏ rõ ý kiến. Nếu là thật như Đoàn Nhai nói, vậy hắn nhất định phải đi tới này một lần. Hoàng giả nghĩa địa không có tìm được, bất quá có 4 tòa chí tôn tôn giả phủ đệ, tương tự tốt lắm lắm. Nếu như có thể đạt được những bảo vật đó, tất nhiên có thể làm cho thực lực càng tăng nhanh như gió. Sắp đến rồi, các ngươi nhìn. Đoàn Nhai ngón tay chỉ về xa xa nơi. Hoàng Phong đám người ngẩng đầu lên, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, cát bụi đầy trời, tinh lực mạnh mẽ. Đoàn Nhai tựa hồ không có lừa bọn họ. Đi, 5 người đồng thời bước nhanh, nhanh chóng hướng về vùng không gian kia lấp lóe quá khứ. Khi bọn họ đi tới cái kia mảnh cuốn lấy cát vàng trước đó thời điểm, bên này hầu như không có ai, chỉ có giữa hư không có 4 người chờ đợi trên đất huyết trì. Cái kia sa mạc nơi sâu xa huyết trì lộ ra khiến lòng run sợ mạnh mẽ khí tức. Đây là huyết thống sức mạnh, long phủ, cổ trung, kim sắc trường bào. Những người này ánh mắt nhìn quét trong hư không những đám người kia trên tay, con người co rút lại. Lần này bọn họ thật sự tin tưởng Đoàn Nhai. Này vài món bảo vật đều là cực kỳ lợi hại, mặt trên tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Trong mắt của bọn họ đều tránh qua một vệt hưng phấn ánh sáng. Cái kia kim sắc trường bào, ta muốn. Hoàng Phủ chỉ vào Quân Mạc Tích trên người khoác trường bào, cao quý trường bào, hẳn là phối thân là Ngọc Thiên Hoàng tộc hắn. Cái kia chiến phủ là của ta. Ngao Dao con người thì lại nhìn chòng chọc vào Hoàng Phủ Long trong mắt to lớn Long Phủ. Con người bên trong toàn bộ đều là tham lam tâm ý. Cái kia lưỡi búa, hắn nhìn thấy đầu tiên nhìn, liền thích. Này nhất định là thiên tứ cho hắn vũ khí. Chư vị, thực lực của bọn họ nhưng là cực kỳ lợi hại. Hơn nữa trên người có dị bảo, càng là mạnh mẽ so với. Ta biết các người cũng rất cường đại, nhưng vẫn là thật cẩn thận một ít. Thực lực của ta thấp kém, pháp tham dự vào, cầu chúc chư vị đoạt được mình thích bảo vật. Đoàn Nhai quay về mấy người chắp tay, mỉm cười nói rằng, mấy người tùy ý gật gật đầu. Bọn hắn giờ phút này đã không có tâm tình để ý tới Đoàn Nhai. Toàn bộ tâm thần toàn bộ đều ở cái kia cường hãn vũ khí thượng. Chỉ có Đoàn Đạo hướng về Đoàn Nhai sâu sắc liếc mắt nhìn. Lập tức liền nhìn thấy Đoàn Nhai thân hình nhanh chóng thối lui, lặng yên rời đi, dường như bên này hết thảy đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lâm Phong từ lâu từ bên trong ao máu đi ra, liếc mắt liền thấy những đến đó đám người. Đế Lâm, Đoàn Đạo còn có Đoàn Nhai hắn tự nhiên nhận thức. Còn hai người khác, diện mạo bất phàm, một người khoác tử kim long bào, tên còn lại thì lại thân mang hoàng khí. Nói vậy là Đông Hải Long cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc nhân vật lãnh tụ. Thật là âm hiểm gia hòa. Lâm Phong nhìn lướt qua cái kia lấp lóe rời đi Đoàn Nhai, ánh mắt lạnh lùng, người này quá âm hiểm giả dối, dĩ nhiên hết sức đem người đưa tới, làm cho bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Đế Lăng cùng Đoàn Đạo con người liếc mắt liền thấy Lâm Phong, con người bên trong lộ ra mãnh liệt chiến ý. Ngày xưa tuyết vực thi đấu chiến đấu vũ đài, Lâm Phong đem hai người bọn họ chiến bại. Bọn họ ký ức chưa phai, luôn luôn ham muốn tái chiến Lâm Phong. Đem đồ vật, giao ra đây đi. Hoàng Phong nhìn quét Lâm Phong đám người, nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Không thể nghi ngờ, Lâm Phong nhìn Hoàng Phong nở nụ cười. Từ tốn nói, Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long Cung, ngoặc kép, ngày xưa, ở Tuyết Nguyệt Quốc, Ngọc Thiên Hoàng tộc người cùng Đông Hải Long Cung người, đều tham dự cái kia chàng giết chóc. Lâm Phong sẽ không quên, liếc mắt nhìn Chu Vi. Giờ khắc này bên cạnh hắn cũng là bốn người. Hắn, Quân Mạc Tích, Vân Phi Dương, Hoàng Phủ Long, con đường U. Giờ khắc này người chính đang huyết trì bên trong, chịu đựng huyết trì rèn luyện. Bốn người, đối với bốn người, hắn sao lại sợ đối phương? Trừ hắn ra, Quân Mạc Tích ba người bọn hắn, trong tay nhưng là đều có bảo vật. Muốn bảo vật, tới bắt đi. Trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, nếu những người này chính mình tìm đến, cái kia liền không cần khách khí. Cái kia trường bào, ta muốn định. Hoàng Phong bước chân một bước, một thân hoàng khí trùng thiên, bay thẳng đến Quân Mạc Tích vượt đi. Chiến phủ, là của ta, ngao giao thô bạo bay lên không, tự giao long gào thét, thân thể của hắn, nhưng là đánh về phía Hoàng Phủ Long. Hắn muốn bắt Long cuộc chiến phủ, Đế Lâm cùng đoàn đạo, thì lại đều nhìn về Lâm Phong, chiến ý thiêu đốt, hắn là của ta. Đế Lâm bước chân một bước, hướng Lâm Phong lấp lóe mà đi, thương thiên tâm ý, xông lên mây xanh, hừ, đoàn đạo hừ lạnh một tiếng, tương tự hướng về Lâm Phong vượt đi, hắn cũng phải cùng Lâm Phong chiến, có thể lưu lại bọn họ mệnh. Không cần khách khí, Lâm Phong phun ra một đạo băng hàn thanh âm, bước chân một bước, kiếm khí trùng thiên, giữa hư không, tầng 6 chi kiếm đạo ý chí tràn ngập, cả vùng không gian, đều là cuối cùng kiếm đạo khí. Tầng 6 ý chí, đoàn đạo cùng Đế Lăng con người cứng đờ, không nghĩ tới Lâm Phong không ngờ kinh mạch đến loại cảnh giới này. Xem ra chính là một hồi ác chiến. Cần ta ra tay sao? Bốn người, Vân Phi Dương nhưng chưa động, người chiến hắn, không cần, người trấn thủ, nếu là có cơ hội đánh giết bọn họ. Nắm lấy, Lâm Phong thản nhiên nói, khắp toàn thân không ra đáng sợ chi kiếm ý. Hắn muốn lấy sức lực của một người, chiến Đế Lăng cùng đoàn đạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.